1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1200, mọi nhà có nỗi khó xử riêng. Cực Địa Tập Đoàn thành lập về sau, phương hướng đem toàn bộ trọng tâm đặt ở lấy Phun Mã Cơ làm chủ máy móc trên thiết bị. Hùng Tâm bừng bừng muốn trở thành thế giới nhất lưu đánh dấu phương án giải quyết thương nghiệp. Cung ứng, hắn đem Cực Địa Tập Đoàn kỳ hạ Cực Địa Ấn Vụ Công ty toàn quyền giao cho Ngô Ba. Bởi vì in ấn ngành nghề xí nghiệp bày biện ra rõ ràng địa vực tính đặc thù. Ngô Ba tiếp nhận về sau, lấy trường tam giác cùng vòng bột hải địa khu làm trung tâm. Thiết chí phân xưởng, mở rộng nghiệp vụ không gian, xử lý hỗn hợp kinh doanh, cơ bản bao trùm in ấn xuất bản, thực phẩm đồ uống, nhật hóa, mùi thuốc lá chờ ngành nghề. Ngô Ba tự nhiên mà vậy cũng đã trở thành in ấn ngành nghề nhân vật thủ lĩnh. Lý Hòa tổ kiến bên trong lại tập đoàn, Cực Địa Tập Đoàn quy về dưới cờ, kết cấu gây dựng lại. Hắn không chút nào keo kiệt đưa cho phương hướng. Ngô Ba những cao tầng này cổ quyền, Ngô Ba dưới mắt tự nhiên là có chút thân gia. Đây cũng là Triệu Thanh bắt đầu từ số không lòng tin bảo hộ. Thế nào, không chào đón? Triệu Thanh thiêu thiêu mi mau, tiếp nhận A-di đưa tới trà, nói một tiếng cảm ơn. Nào dám a, Lý Hòa hướng phía Lý Kha phất phất tay, không cho phép nàng ở đây vướng bận. Tìm người nãy đi, liền nói trong nhà khách tới. Ban đêm chuẩn bị phong phú một điểm, nhìn xem nhảy nhảy nhót nhót đi ra ngoài Lý Kha. Triệu Thanh cười hỏi, đây là đệ đệ ngươi ra? Đúng thế. Lý Hòa hồi xuống, đem mâm đựng trái cây đẩy đi qua. Ăn chuối tiêu vẫn là. Cảm ơn, thật là không thể lại ăn. Giờ cơm còn không có đi qua bao lâu thời gian đâu. Triệu Thanh hướng phía trong phòng ngoài phòng, đánh giá một lần nói. Ta nhường ra tài xế taxi đưa đến giao lộ. Nếu không phải ta để Ngô Ba cùng Đinh Thế Bình gọi điện thoại, đều vào không được. Người cái này làm theo tới hoàng đế giống như 3 bước 1 tốp, 5 bước 1 chạm a. Lý Hòa thở dài nói, ta là thật tâm để cái nhóm này phóng viên ép, nếu không làm như vậy, ta cái này vĩnh viễn không ngày yên tĩnh, người trong nhà đoán chừng liền cửa chính đều ra không được. Hắn nói chính là nghiêm túc, những ký giả này đều một lòng nghĩ làm cái đại tin tức. Hắn phiền phức vô cùng. Cũng liền ngươi dạng này đại nhà tư bản mới có thể ở nổi xa xỉ như vậy biệt thự. Triệu Thanh cười, nói, ta vốn cho rằng ngươi tại Tây Sơn biệt thự liền đủ hào hoa đâu. Vương Ngọc Lan trở về, nhìn thấy Triệu Thanh, vui vẻ lên tiếng chào hỏi, dặn dò, nha đầu, các ngươi là đồng học đúng không? Ban đêm tuyệt đối đừng đi, ta hiện tại đi mua ngay đồ ăn. A Di. Đừng phiền phức, Triệu Thanh đứng người lên ngăn đón Vương Ngọc Lan nói. Hôm nay khẳng định không được, hài tử chính nâng cha mẹ chiếu khán đâu. Trong thời gian ngắn có thể, thời gian dài, cũng không hiểu được sẽ còn làm sao làm ầm ĩ đâu. Lý Hòa hỏi, cha mẹ ngươi còn có hài tử đều đến Hương Cảng rồi. Triệu Thanh nói, cha ta năm nay vừa về hưu, thân thể vẫn luôn không tốt. Vừa vặn thừa dịp hắn không có việc gì, nghĩ đến Hương Cảng điều kiện tốt một điểm, liền mang ra đến bệnh viện kiểm tra một chút, thuận tiện lại giải sầu một chút. Vương Ngọc Lan quan tâm hỏi, ai u, cái kia không nhiều lắm sự tình a. Người này vừa lên tuổi tác, là tật xấu nhiều. Triệu Thanh nói, kiểm tra sức khỏe báo cáo muốn ngày mai mới có thể ra, hiện tại còn không rõ ràng lắm đâu. Vương Ngọc Lan hỏi tiếp, làm sao chưa cùng một chỗ mang tới, tranh thủ thời gian gọi điện thoại, cùng một chỗ tới, náo nhiệt. Lý Hòa cười nói, ta thấy được. Triệu Thanh vội vàng khoát khoát tay, ta cũng không phải khách khí người, chỉ là cha ta thân thể thật không tốt, đi 2 bước đường đều thở, lúc đầu muốn mang lấy hắn khắp nơi chơi đùa, kết quả hiện tại chỗ nào đều chưa đi thành. chỉ có thể tại nhà khách ở lại. Vậy liền không giả khách khí. Lý Hòa tỏ ra là đã hiểu. Đợi Vương Ngọc Lan ra phòng khách, hỏi tiếp, ngươi có phải hay không tìm ta có việc? Triệu Thanh thở dài nói, nhà ta Ngô Ba vặn ba vô cùng, da mặt lại mỏng, việc này đoán chừng chỉ có thể ta đến nói. Có ngượng ngùng gì? Chúng ta là đồng học, cái này đều chỗ đã bao nhiêu năm, còn có cái gì không thể nói? Lý Hòa làm bộ không biết, ngươi cứ việc nói đi, có thể giúp đỡ ta nhất định hết sức giúp. Triệu Thanh nhìn một chút Lý Hòa, sau đó cười nói, hai chúng ta kết hôn cũng đã nhiều năm như vậy, hai tử mắt thấy muốn vườn trẻ, kỳ thật không sợ ngươi trò cười, bởi vì làm việc vấn đề, ta một mực lưu tại Việt Đông, mà lại muốn chiếu cố phụ mẫu, thực tế không phân thân nổi, hai người căn bản là ở vào lưỡng địa ở riêng trạng thái. Dựa theo hiện tại lưu hành từ đến nói, quả thực là không trung phi nhân, luôn luôn đi máy bay tới tới đi đi, hài tử đâu, nhìn thấy ba ba cũng sẽ không hô, ngươi nói tính là gì sự tình, làm khó dễ ngươi. Lý Hòa hiểu rõ hai người tình huống, Triệu Thanh theo nước Mỹ sau khi trở về, thông qua tương ái quốc quan hệ, vào một nhà sở nghiên cứu, nhưng là đối với nàng mà nói, nàng thực tế không phải rất thích hợp cái hoàn cảnh kia. Nửa năm sau, vẫn là rời chức, tiếp theo tại Ngô Ba duy trì dưới xuôi Nam, tại một chỗ đại học dạy học chức, hơn nữa còn là cùng phụ mẫu ở cùng một chỗ, là nên một nhà đoàn tụ, dạng này đối hài tử trưởng thành có chỗ tốt. Thế nhưng là, hắn đi, luôn cảm thấy có lỗi với ngươi. Triệu Thanh ngừng một chút nói, nếu là không có ngươi, hắn hiện tại còn không biết được ở nơi đó hỗn đâu. Nói lời này làm gì? Là vàng chỗ nào đều có thể phát sáng. Ta còn được tạ ơn hắn giúp ta nhiều năm như vậy đâu. Lý Hòa nói là thành tâm thực lòng. Kỳ thật nếu không phải hắn ngăn đón, Ngô Ba khẳng định đã là tại Mỹ quốc. Bây giờ nói không chừng đã tôm khô ăn mặn, uống rượu Tây. Tóm lại, tiểu tử này đời trước so với hắn lẫn vào tốt. Đây là sự thật, ta liền muốn hắn đến bên này, chỉ cần người một nhà có thể đoàn tụ, không quản làm cái gì, chỉ cần không đói chết là được. Ngươi yên tâm đi, cái này ta sẽ khuyên hắn. Có trách nhiệm cảm giác nam nhân vẫn là phải lấy gia đình làm trọng. Lý Hòa đánh cam đoan. Vậy cảm ơn. Triệu Thanh lại rảnh rỗi hàn huyên vài câu, đứng dậy cáo từ. Lý Hòa hô lái xe Ngô sư phó, để hắn đem Triệu Thanh đưa về khách sạn. Triệu Thanh không có chối từ. Triệu Thanh sau khi đi, Lý Hòa nhìn xem thời gian, không có cách nào ngủ nữa, bằng không ban đêm khẳng định ngủ không được. Hắn đến trên bờ biển tản bộ, Lý Kha tựa như cái đuôi nhỏ đồng dạng theo ở phía sau. Thành tích của ngươi bây giờ rất tốt, ta phi thường yên tâm, mừng thay cho ngươi, mà lại tiếng phổ thông có tiến bộ, nhưng là vẫn phải nghiêm túc học. Đón thêm lại lễ, Lý Hòa dặn dò. Ta liền biết, Lý Kha chu miệng nhỏ, cũng không có bởi vì đạt được tán dương mà cao hứng. Biết cái gì? Lý Hòa không hiểu. Lý Kha nói, xuống câu mới là trọng điểm. Ai nói? Lý Hòa cười hỏi, không phải sao? Chỉ cần gặp được, nhưng là chỉ nghe đằng sau bộ phận là được rồi. Nàng nói rất chân thành. Lý Hòa nhịn không được cười lên. Đột nhiên lại khắp nơi quan sát, hỏi, ngươi cái kia 2K đâu? Hắn đến bây giờ đều không thấy Lý Phái cùng Dương Hoài. Cùng giao thúc thúc đi xem đại minh tinh, Lạt Đá Toàn. Đúng vậy à, ngươi không đi. Lý Hòa phát hiện một cái rất kỳ quái hiện tượng. Lý Phái cái này hai choai choai tiểu tử trong phòng dán đầy các loại minh tinh áp phích, mà Lý Kha trong phòng lại sạch sẽ, cái gì cũng không có. Lý Kha ngẩng lên cái đầu nhỏ, chững chạc đàng hoàng nói, cấp độ càng thấp người càng thích tốn thời gian tại giải trí bát quái lên, ta mới không làm người nhiều chuyện đâu. Lý Hòa bị kinh trợn mắt hốc mồm, kinh ngạc. tuổi còn nhỏ liền tự mang ác miệng thể chất. Lão Lý gia không có cái này di truyền. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.